Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 433, cao hơn tầng thứ. Gocchuyenaudio.com, Lâm Phàm đến nơi này đã có gần một ngày thời gian, với hết nấc là 3 lần. LT, Teleport, GT, mà sử dụng ra, Celebi đã đem quãng đường bay 7 ngày của Charizard kia đi xong rồi, còn Celebi sau việc này thì cũng kiệt sức và được nghỉ ngơi dài hạn rồi. Chỉ là đến đây sau, Mewtwo đã sớm không tại vị trí ban đầu mà Charizard rời đi lúc nhớ được kia. Cũng may tinh thần lực của hắn đủ rộng, tốc độ tìm kiếm cũng là đủ nhanh, mới có thể dùng chưa đầy một ngày thời gian, tìm được rồi Mewtwo, khi nó bị team Plasma người đuổi bắt chạy thật xa khỏi nguyên bản vị trí trốn vào sâu trong rừng này. Từ sáng sớm đến tận đêm khuya Pikachu cùng Charizard vẫn luôn trầu trực thủ hộ bên người Mewtwo, lo lắng nhìn nó, không chịu rời nửa bước. Nhìn ánh mắt lo, lắng, quan tâm đồng bạn của hai con Pokemon, đồng thời là đám này không chịu rời đi tiểu gia hỏa, không thể không nói, cải tà quy chính sau, Mewtwo với đám Pokemon này nhân duyên là vô cùng tốt. Cuối cùng sau một ngày trọn vẹn vô lo vô nghĩ mà nghỉ ngơi, Mewtwo rốt cuộc tỉnh lại, xung quanh đám Pokemon rốt cuộc cũng thở ra một hơi, bớt đi lo lắng tâm tình. Người nếu cứ như vậy ngủ tiếp chỉ 3 ngày thôi, ta tin tưởng tỉnh dậy sau, ngươi công việc sẽ rất bận rộn, bởi phải đi lo hậu sự cho đám này tiểu gia hỏa. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu của Lâm Phàm, trêu đùa một chút Mewtwo sau bao ngày không gặp. Có điều thấy Mewtwo mặc dù nhìn về phía này, nhưng cũng không có truyền âm đáp lời mình ý tứ, như không hề nhận thấy gì, Lâm Phàm không khỏi kỳ quái, buột miệng hỏi. Ngươi không cảm nhận được ta nghĩ gì sao? Hỏi ra sau, âm thanh quen thuộc. Của Mewtwo mới vang lên trong đầu Lâm Phàm trả lời vấn đề của hắn. Người đâu có nói gì với ta? Chấm, ý người là ta không đọc suy nghĩ của ngươi hả? Ngươi cũng không so sánh thử xem, ngươi của bây giờ và trước kia chênh lệch là bao lớn. Dạng này ta làm sao còn có thể đọc suy nghĩ của ngươi? Ra vậy, thì ra trước kia tâm trí ta nhỏ yếu ngươi mới có thể xem trộm ta suy nghĩ, ta còn tưởng ngươi là thật lợi hại khi có. LT, đọc tâm thuật, GT, kỹ năng đâu, hàn huyên vài câu qua đi, đợi Mewtwo trấn an xong đám Pokemon nhỏ, Lâm Phàm và nó liền ra trước cửa hang động, cùng nhau ngồi đó ngắm nhìn bầu trời đêm huyền ảo, dù là ngắm bao nhiêu lâu cũng không thấy chán, của thế giới này. Ngươi không có gì thắc mắc muốn ta giải đáp sao, về những thứ mà ta đã gặp phải đó, đúng thật là không có gì, bởi ta đã biết ngươi gặp phải là dạng gì sự tình, có điều nói đến thắc mắc ta thật đúng là có một điều muốn ngươi giải đáp. Đó là về thực lực của ngươi, hay chính xác là thần cấp bậc thực lực, vấn đề mà trước đó ngươi chưa nói cho ta vì thực lực của ta chưa đủ, còn hiện tại chắc hẳn đã đủ đi. Lâm Phàm có chút hứng thú về vấn đề này, khi mà thần thú cấp bậc sức mạnh hắn gặp được thật sự là quá ít và không hề hiểu quá rõ ràng về cấp bậc này sức mạnh, ngoài việc nó được cấu thành từ bản nguyên, cho nên hắn thật tò mò muốn biết cụ thể. Thần cấp sao, như người từ bản thân ta có thể thấy được thần cấp sức mạnh cũng không như tên gọi của nó hay là mọi người tưởng tượng đến kinh khủng như vậy. Ít nhất thì ở cấp bậc của ta hiện tại là như vậy. Nếu ngươi muốn biết về nó trước tiên có thể nói cho ta biết ngươi. Hiểu và phân chia như thế nào về các cấp bậc thực lực. Cũng không có gì giấu diếm ý tứ, Lâm Phàm đem thực lực cơ bản chi tiết phân chia mà hắn hiểu được ở thế giới này ra cho Mewtwo biết từ đó phân tích và quy đổi ra thần thú cấp thực lực phân chia và giải đáp thắc mắc của hắn. Suy nghĩ một hồi, Mewtwo cuối cùng truyền âm và cho Lâm Phàm biết được đáp án rõ ràng. Theo ngươi dạng này phân chia cấp độ trước đó ta không đề cập vì nó là tương đối chuẩn xác và có thể hiểu như vậy. Có điều đến thần thú cấp bậc sau, như ngươi hiểu đấy, nó đã thuộc hàng siêu nhiên sức mạnh và ta có thể cho ngươi cơ bản phân chia để ngươi rõ hơn đó là LT, thần thú cấp bậc, GT, có thể coi tổng thể cấp bậc này cũng chia làm 4 tiểu cảnh giới, sơ cấp, trung cấp, cao cấp và viên mãn. Chỉ khác là nó cấp độ là tổng hợp của tất cả các cấp bậc phía trước cộng lại, hơn nữa phân chia cũng là khác nhau thật lớn. Tổng quát phân chia là LT, thần thú sơ cấp, GT, cấp bậc thực lực level kéo dài từ 100 đến 124 cấp độ. LT, thần thú trung cấp, GT, cấp bậc thực lực level kéo dài từ 125 đến 149 cấp độ. LT, thần thú cao cấp, GT, cấp bậc thực lực level kéo dài từ 150 đến 174 cấp độ. LT, thần thú viên mãn, GT, cấp bậc thực lực level kéo dài từ 175 đến 199 cấp độ. Hơn nữa đến cấp bậc này đều là từng bước khó đi. Mỗi cấp độ tăng lên độ khó không khác gì tăng lên một tiểu cảnh giới của cấp bậc phía trước. Mỗi tiểu cảnh đại quan, độ khó để vượt qua không khác gì một lần nữa từ quá quân cấp đột phá đến thần thú cấp bậc. Thậm chí là càng ngày càng khó hơn, chứ chắc chắn không có dễ. dừng một chút để cho Lâm Phàm tiêu hóa hết số thông tin, Mewtwo tiếp tục nói, nhưng lần này giống hơn là nó đang tâm sự với hắn vậy. Ngươi cũng đừng nhìn ta biểu hiện và xem ta mạnh mẽ như vậy, nhưng kỳ thật ta tự biết lấy, mình cũng chỉ đang ở thần thú sơ cấp đỉnh phong. LV-124 cấp bậc mà thôi. Khi chưa tiến hóa Mega, đó là đoạn thời gian này ta cố gắng mới có được kết quả, ban đầu khi sinh ra ta cùng lắm chỉ được coi là một con mạnh mẽ quán quân cấp bậc siêu linh Pokemon. Thậm chí lúc đó ta còn thừa hưởng trọn vẹn yếu điểm của một con Pokemon hệ Psychic, đó là thân thể của ta thật sự quá yếu ớt. Nếu không phải có Team Rocket người lúc đó chế tạo cho ta một bộ áo giáp để bảo vệ thân thể nhỏ yếu thì chưa chắc ta đã có thể. Dù là đến bây giờ cũng là như vậy, bởi vì thân thể của ta tuy không phải là yếu rất mồng tơi, nhưng cũng là yếu kém hơn quá nhiều so với sức mạnh của ta và phần nào đó nó còn là gánh nặng và yếu điểm. Trước giờ ta vẫn đang truy cầu và theo đuổi đó là sức mạnh siêu năng cực hạn. Nhưng thời gian này ta lại thường tự hỏi lại mình, nếu không có sức mạnh siêu năng, hay sức mạnh siêu năng không dùng được ta còn lại là gì? Không gì cả, khi đó ta cũng chẳng khác gì một con bình thường yếu ớt Pokemon, dễ dàng bị đánh bại. Như lần này gặp đám kia Genesect ta không thể làm gì chúng mà chúng dễ dàng thương tổn ta thân thể, khiến ta trọng thương, suýt mất mạng, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thật tàn khốc này. Nhìn ánh mắt và lời nói của Mewtwo biểu thị nó đối với thân thể nhỏ yếu của mình mà bất mãn khiến Lâm Phàm không khỏi thầm nghĩ. Đây là dấu hiệu của việc muốn tăng lên sức mạnh thân thể và là dấu hiệu ban đầu về sự ra đời của Mega Mewtwo X. Hay sao, mặc dù không có gì để hắn chắc chắn về suy nghĩ của mình khi mà Mega Mewtwo X đối với hắn và tất cả mọi người đều vẫn chỉ là giả thuyết. Giống như Porygon Pokemon này khi lần đầu tiên xuất hiện như thế, Mega Mewtwo X vẫn chỉ tồn tại ở chiều không gian trong game, trong máy móc mà thôi. Nhưng đối với một Pokemon nhân tạo như Mewtwo, sự xuất hiện của nó đã là quá thần kỳ. Cho nên việc tạo ra tiếp những điều thần kỳ đối với nó chưa chắc đã là không thể. Nếu thật sự Mewtwo có thể bắt được sức mạnh cực hạn của thân thể, hay chính xác là sức mạnh cực hạn của hệ Fighting, thì có thể nó sẽ là con Pokemon đầu tiên, có thể là duy nhất và cũng là cuối cùng, một mình nắm giữ cả hai dạng tiến hóa Mega X và Y, bởi Mega Mewtwo X không phải cũng sở hữu hệ Psychic. Fighting sao, cho nên hướng đi là đúng cho Mewtwo và chỉ chờ nó đặt chân lên, đi để sáng tạo kỳ tích mà thôi. Dường như cảm nhận được Lâm Phàm hiểu bản thân vấn đề và đồng tình với mình cách nghĩ, Mewtwo cũng thư thái và thả lỏng không ít. Đôi khi chỉ cần một người thấu hiểu và ủng hộ bản thân liền đủ rồi. Sau một hồi im lặng cả hai cùng chìm vào sâu trong suy nghĩ riêng của bản thân, Mewtwo đột nhiên một lần nữa truyền âm cho Lâm Phàm để trả lời nốt thắc mắc của hắn. LT, thần thú cấp bậc, GT ta miêu tả như thế chắc hẳn ngươi đã tương đối rõ ràng. Còn về phần, LT, sáng thế cấp bậc, GT, mà ngươi phỏng đoán cũng như đề cập tới cùng vị kia sáng thế thần Arcus. Kỳ thật cả hai ta đều chưa gặp qua, nhưng nếu dựa theo ngươi phỏng đoán và miêu tả về cấp bậc này như vậy, thì ta cũng chỉ có thể nêu ra suy nghĩ của ta. Nếu thật có kẻ đạt tới cấp bậc trên cả thần, cấp đó ta tin tưởng có thể gọi kẻ đó là LT, sáng thế cấp, GT, nhưng đồng thời cũng có thể gọi kẻ đó là LT, diệt thế cấp, GT, cũng hẳn là không sai. Có điều sức mạnh đó đối với cả ta và ngươi đều là như sao trên trời, xa không thể chạm. Ngồi đây bình phẩm cũng là vô dụng, cố gắng đi được đến cuối con đường. LT, thần thú cấp bậc, GT, này rồi hẵng nói tiếp đi. Đúng vậy, hắn bây giờ đến một con bước chân vào. LT, thần thú cấp bậc, GT, còn chưa có tò mò làm gì đến chuyện. LT, sáng thế cấp, GT, hay, LT, diệt thế cấp, GT, đây khác gì, ăn cơm mô nói chuyện quốc tế. Như hai người bạn chí cốt lâu ngày gặp lại, Mewtwo và Lâm Phàm tiếp tục ngồi đó hàn huyên, nói đủ thứ trên trời dưới biển, thời gian liền là cả một đêm dài. Đảo mắt mới đó mà một tuần thời gian đã trôi qua. Vẫn trong khô rừng, đó, vẫn tại nguyên vị trí đó. Đạt được an toàn điều kiện toàn tâm toàn ý khôi phục thực lực Mewtwo, thêm vào đó là sự hỗ trợ của Lâm Phàm, đến hiện tại thực lực đã khôi phục được 8-9 phần nhiêu. Team Plasma trong đoạn thời gian này tới vẫn chưa hề hết hy vọng với việc bắt được Mewtwo. Nhưng có Lâm Phàm tại, đám này tôm tép nhãi nhép làm sao vượt được Long Môn. Quả thật là đến một tên Lâm Phàm giết một tên, không có gì đáng nói. Một ngày này, ngay từ sáng sớm lại có người của Team Plasma đến tiến hành quấy phá ý định vây bắt Mewtwo. Nhưng lần này còn không chờ Lâm Phàm ra tay, Mewtwo đã cướp đường, trước một bước vọt ra để giải quyết kẻ vừa đến này. Vẫn là hai con Escavalier dạng này nhỏ yếu đội hình cùng một con da dáng một chút ga chom. Nhưng ở trước mặt thực lực đã gần đạt đến đỉnh phong, thần thú. Sơ cấp Mewtwo tất cả đều là hàng tôm tép, chưa đầy 3 giây đồng hồ, ba con Pokemon đã bị giải quyết hết. Máy móc cũng trở nên vô dụng trước một Mewtwo hùng mạnh. Khi không còn sự bảo kê của Pokemon và máy móc hiện đại, tên kia nhân loại trước mặt Mewtwo không khác gì một con kiến hôi. Có điều trước mặt mình là một con kiến hôi, hơn nữa còn đang cắn bản thân một ngụm kiến hôi, nhưng Mewtwo vẫn không nhẫn tâm đem nó diệt sát. LT, Miracle Eye, GT, dùng ra, nó đơn giản là đem bóng bốc trên người tên này móc ra hết, sau đó suy nghĩ vừa động tất cả những quả bóng bốc này đều bị bóp thành méo dẹt đồng loạt nổ tung tiêu tán giữa không trung. Liên kết giữa Pokemon với bóng bốc và nhà huấn luyện cũng theo đó bị Mewtwo không chút lưu tình phá hư mà đứt đoạn. Ba con Pokemon đang lục tục bò dậy kia như có cảm ứng khi sợi dây trói buộc tâm. Trí chúng bị cắt đứt lập tức không ai bảo ai tất cả đều chạy biến, bỏ mặc tên chủ nhân của mình ra sao thì ra. Nhìn ba con Pokemon chạy biến vào rừng bóng lưng Lâm Phàm không khỏi cảm thán, dạng này cưỡng ép dùng thủ đoạn cùng máy móc đến hạ gục và bắt được Pokemon, đương nhiên sẽ không thu được bọn chúng trung tâm hộ chủ. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Phàm thu phục Tiêu Chí luôn là cùng mình có cảm tình phần lớn và trung tâm với mình Pokemon. Bởi khi đó dù không có sự trợ giúp của bóng bốc trói buộc hoặc không may bóng bốc có bị phá hủy đi chăng nữa thì chúng vẫn sẽ ở lại bên người mình mà không phản bội, hay bỏ trốn tháo chạy trước như dạng này. Cũng chỉ có một loại Master Ball, dạng này siêu cấp bóng là ngoại lệ. Bởi vì nó là cực khó bị phá hủy, hơn nữa nó còn có tác dụng để cho Pokemon dần dần trở nên đặc biệt chung. Tâm, Lâm Phàm mới dám dùng nó tùy ý mà thu phục Pokemon mình thích không quá quan tâm bọn nó bản ý như vậy. Dùng siêu năng lực của mình, đem tên kia như rác rưởi không còn chút sức mạnh quảng đi, Mewtwo bình thản trở về. Ta hiện tại trạng thái đã gần như hoàn mỹ, thêm sự trợ giúp của ngươi và đám đồng bạn của ngươi, chúng ta hẳn là có đủ thực lực để đi tìm đám kia Genesect tính sổ rồi. Tuy nhân từ thật đấy, nhưng Mewtwo chắc chắn không phải là dạng kia nhu mì, hiền lành loại này. Bị Genesect đám vây công, đánh đau một lần sau, nó đương nhiên muốn tìm đối phương hoàn trả một lần món nợ này. Được rồi, kia vậy hiện tại liền xuất phát đi, Mewtwo ý đã quyết làm bạn nó Lâm Phàm đương nhiên sẽ ủng hộ. Thả ra Drazen, Lâm Phàm nhẹ nhàng nhảy lên ngồi trên lưng nó, còn Pikachu cũng thuần thục mà cưỡi lên vai Lâm Phàm. Mewtwo ở giữa, hộ ở hai bên trái phải là hai con rồng đen, cả đoàn bay vút lên không trung, thẳng hướng đến thành phố New York để tìm đám Genesect kia. Cách chương.